chẳng phải giống như chưa chuẩn bị sẵn sàng mà đã tiếp khách sao? Phạm Nhàn biết rõ, đây là điều mà các phe phản loạn không bao giờ làm được, nên y yên lặng chờ đợi Thái tử Lý Thừa Càn lên tiếng. Hàng chục nghìn binh sĩ phản loạn đã tập hợp xong, xếp thành hàng ngũ, rồi từ từ áp sát về phía hoàng thành. Đoàn quân đen kịt như một đám mây đen bao phủ, nhìn thôi cũng khiến lòng người sợ hãi. Quân phản loạn giống như bức tường mây đen, dừng lại cách hoàng thành hai nhịp tên. Từ trong biển người ấy, một số người từ từ bước ra, đó là thái tử và các tướng lĩnh bên cạnh. Bên cạnh thái tử là tướng lĩnh Tần Gia, còn cung điển mà trước đó đã thể hiện kỹ năng xuất chúng, nay đứng cách hai con ngựa. Phạm Nhàn nhíu mày quan sát, hiểu rõ nhiều chi tiết. Cung điển theo thái tử cho thấy sự trung thành của Diệp Gia, nhưng thái tử dường như không tin tưởng Diệp Gia lắm. Bên tay phải thái tử là Tần lão gia tử, hôm nay lão một lần nữa mặc bộ giáp trụ đã lâu không mặc. Trên khuôn mặt già nua, ẩn chứa khí thế và sát khí tích lũy bao năm trên chiến trường. Đôi mắt mờ đục ngày thường nay như mắt đại bàng, nhìn chằm chằm những người trẻ tuổi trên thành, không có chút nào là già nua. Với vị thế của Tần lão gia tử trong triều đình Khánh Quốc, chắc chắn lão là lãnh đạo then chốt của quân phản loạn hôm nay. Thái hậu tin tưởng lão, thái tử cũng vậy, và lão đã đáp lại họ bằng sự ủng hộ đủ mạnh mẽ. Chỉ có vài sợi tóc bạc lọt ra từ trong mũ giáp, bị gió sớm thổi tung, khiến mọi thứ có vẻ cô đơn. Phạm Nhàn có đôi mắt tinh tường, im lặng nhìn vị lão tướng của Khánh Quốc. Không hiểu sao, y lại nhớ đến kỷ niệm xưa khi xem World Cup 98, sau trận bán kết Brazil gặp Hà Lan, Zagallo đi dạo trên sân, mái tóc bạc thất thưa bị gió thổi tung bay, trông thật cô độc. Không phải suy nghĩ lung tung, chỉ là vô thức liên tưởng đến khoảnh khắc đó. Phạm Nhàn thở dài, nghĩ rằng dù có công trạng lớn lao nhưng Zagallo vẫn kết thúc cay đắng. Liệu Tần lão gia tử có tránh khỏi số phận ấy không? Đúng lúc đó, Tần lão gia tử mà Phạm Nhàn vừa nguyền rủa liếc nhìn thái tử, rồi nói chậm rãi về phía cấm quân trên thành, các ngươi là binh sĩ Khánh Quốc, sao dám giúp tên Phạm Nhàn phản nghịch hành thích hoàng đế? Hòa Thân Vương tuyên chỉ. Khi Tần lão gia tử mở miệng, cả không gian trên quảng trường hoàng thành rung chuyển. Đôi mắt Phạm Nhàn co lại, y và đại hoàng tử trao đổi ánh mắt, cùng nhận ra nỗi kinh hãi, tang văn của Tần lão thật đáng sợ, công lực thật thâm hậu. Phạm Nhàn lén lau mồ hôi trên tay, suy đoán xem ai là cao thủ thực sự của Tần gia. Nhưng chẳng ngờ, cường giả cửu phẩm ẩn giấu sâu nhất lại chính là Tần lão gia tử. Ông lão yếu ớt ấy lại là siêu cấp cường giả cửu phẩm. Sự thật này đột ngột xâm chiếm tâm trí Phạm Nhàn, khiến gương mặt y tái mét. Tần gia thống trị đã hàng chục năm, Tần lão gia tử luôn giữ vị trí số một trong quân đội Khánh Quốc. Thậm chí Yến Tiểu Ất cũng phải tôn trọng lão, đúng là có lý do. Ngón áp út của Phạm Nhàn run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà là hứng thú trào dâng. Khi xưa giết Yến Tiểu Nhất đã vất vả khó nhọc, nay gặp ông lão này chắc chắn sẽ mang lại cảm giác thành tựu cao hơn. Tuy nhiên, khi liếc nhìn cung điển đang lặng lẽ theo sau trong doanh trại quân phản loạn, ngón tay Phạm Nhàn lại bình tĩnh trở lại. Hướng về dưới chân thành, y gọi to, Tần Nghiệp. Lời đầu tiên của Tần lão gia chưa dứt mà Phạm Nhàn đã hô vang hai chữ ấy. Hai chữ kèm theo chân khí bá đạo của y tuy không oai hùng như giọng nói của Tần lão gia tử, nhưng vang lên dữ dội và át đi tiếng Tần lão gia tử. Vạn người trên dưới thành đồng loạt đưa mắt nhìn Phạm Nhàn trên hoàng thành. Tần lão gia hơi nhíu mày, dường như không ngờ chân khí bá đạo trong người Phạm Nhàn lại mạnh mẽ đến thế. Lão càng không ngờ mình lại nghe thấy cái tên này dưới chân hoàng thành, cái tên đã lâu rồi không còn ai gọi. Tần Nghiệp. Trên cõi đời này, ngoài Hoàng Thái Hậu, còn ai dám gọi thẳng danh tính ông? Chỉ có Phạm Nhàn là dám. Những tướng sĩ bên cạnh thái tử đều tỏ vẻ tức giận. Tần Nghiệp. Phạm Nhàn lại gầm lên một tiếng, vang dội khắp hoàng cung, khiến tất cả đều dừng lại, cũng thu hút sự chú ý của Tần lão gia tử. Từ khoảng cách xa xôi, dưới ánh mắt của vạn người, Phạm Nhàn nhìn về phía Tần lão gia tử và âm u nói, ngươi chỉ có một đứa con trai, nó đang ở đâu? Tần Hằng từ chính dương môn đi vào, tuy rất gần nhưng cho đến giờ phút này phản quân đã tập hợp mà hắn vẫn chưa đến nơi. Các tướng lĩnh âm thầm lo lắng về điều này. Nghe Phạm Nhàn nói ra, ai nấy không khỏi giật mình. Con mắt Tần lão gia tử đang nghe truyện trên TV audio CV nhíu lại nhưng không có vẻ gì là bất ngờ. Sau một lát im lặng, Phạm Nhàn lạnh lùng nói, ta tin rằng ngươi cũng đoán ra rồi. Đúng vậy, con trai trưởng của ngươi đã bị thuộc hạ của ta kinh qua đâm chết trong doanh trại, còn Tần Hằng hôm nay bị giám sát viện phục kích giết chết tại chính dương môn. Ngươi dám phản bội bệ hạ, ta cũng có thể khiến lão Tần gia ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Những lời nói độc địa ấy như mũi tên xuyên thẳng tim người, khiến cả chiến trường chợt chìm trong yên lặng nghẹt thở. Đại hoàng tử liếc nhìn Phạm Nhàn, nói khẽ, bây giờ khiến lão phẫn nộ điên cuồng, có vẻ không phải lựa chọn khôn ngoan. Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn về phía thái tử Lý Thừa Càn, trầm giọng nói, ta muốn xem nếu lão tức giận điên cuồng còn thái tử vẫn bình tĩnh, liệu giữa họ có xảy ra vấn đề gì không? Tình hình không diễn biến theo suy nghĩ của Phạm Nhàn. Sau khi nghe câu nói độc ác của Phạm Nhàn, Tần lão gia chỉ nhẹ nhàng cúi đầu rồi chậm rãi ngẩng lên, khuôn mặt già nua bọc trong giáp trụ vẫn lạnh lùng, không hề thay đổi cảm xúc. Phạm Nhàn, trước hết ta muốn cảm ơn ngươi đã giải đáp mối nghi ngờ suốt nhiều năm qua của lão. Tần lão gia nói rất chậm rãi, giọng vang vọng khắp nơi, con trai cả của ta bị giết trong doanh trại, kẻ sát nhân lẽ ra phải chết trong ngục, hồ sơ kiểm tra cũng thấy như vậy, nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể. Bây giờ mới rõ là do lão chó mực kia mang đi. Vị lão tướng nói lại từ tốn nói, ta sẽ để lại toàn thây cho ngươi, còn Trần Bình Bình, ta sẽ cho hắn chịu vạn đao bào thân. Về Tần Hằng, ta luôn tin tưởng đứa trẻ ấy, dù ngươi có chặn nó một lúc ở chính Dương Môn nhưng làm sao ngăn cản được nó. Tần lão gia lạnh lùng nói, cho dù nó chết, thì đã sao? Tướng sĩ chết trận là lẽ thường, nếu nó chết vì mưu kế của ngươi, thì cũng là cái chết rạng rỡ. Đoạn tử tuyệt tôn. Ngay cả con yêu nửa mẹ ngươi mà ta còn không sợ, ngươi tưởng chỉ với hai câu có thể chọc tức lão phu. Tần lão gia tử đưa ánh mắt chế nhạo nhìn người trẻ tuổi trên thành, gằn từng chữ một. Lão già này đã điên rồi, xem hắn còn giả bộ được bao lâu nữa. Người sắp chết thường hay nói nhảm. Giống như Tần lão gia tử, lúc này rốt cuộc Phạm Nhàn cũng biết được bí mật mình suy đoán từ lâu. Y thở dài, nhẹ nhàng quay mặt sang, chân thành nhìn thái tử bên cạnh Tần lão gia, lên tiếng đầy chân thành trước khi thái tử lên tiếng. Thừa Càn, hãy đầu hàng đi. Thừa Càn, hãy đầu hàng đi. Lời nói dịu dàng của Phạm Nhàn khiến hàng vạn người trong và ngoài hoàng thành đều sững sờ, cảm thấy vô cùng phi lý. Lúc này quân phản loạn đang vây thành, người ở trong cung trốn cũng không thoát, thế mà Phạm Nhàn lại dám đứng trên thành khuyên hàng một cách trắng trợn. Thái tử Lý Thừa Càn ngồi trên lưng ngựa, mặc chiến bào, hít một hơi lạnh. Hắn thầm nghĩ da mặt Phạm Nhàn đúng là càng ngày càng dày, dám nói ra những lời đó. Hơn nữa y còn nói một cách tự nhiên, khiến người ngoài tưởng chừng hôm nay chính Thừa Càn mới là kẻ đáng thương bị đuổi như thỏ chứ không phải Phạm Nhàn. Nhắc tới cũng kỳ lạ, chỉ qua một đêm Phạm Nhàn từ tội phạm trong triều biến thành giám quốc, thoát khỏi cuộc sống lưu vong, xông vào hoàng cung, suýt bắt được thái tử rồi xoay chuyển tình thế. Nhưng rạng sáng thái tử may mắn chạy thoát, đại quân vào kinh bao vây Phạm Nhàn trong hoàng cung. Chuyện Vương Kỳ đổi chiều trên tường thành chính là những gì xảy ra đêm qua. Câu chuyện vốn đã hoang đường, Phạm Nhàn nói thêm câu hoang đường nữa có tính gì đâu. Lý Thừa Càn ngước nhìn hai vị huynh đệ trên thành, cười cay đắng rồi lắc đầu. Hắn tự dễu suy nghĩ, sau phát ngôn của Tần lão gia tử hắn nên chân thành khuyên đại ca đầu hàng, không ngờ Phạm Nhàn lại chen vào một câu khiến hắn không thể nói ra lời. Phạm Nhàn đúng là xảo quyệt tới cực điểm. Bên phải quảng trường, tiếng móng ngựa lộn xộn vang lên. Lý Thừa Càn vô thức quay nhìn, thấy binh sĩ Định Châu từ cửa Tây Thành vào, đang tiến về trung quân nơi hắn đứng. Hắn nhíu mày, trước mặt là hàng ngàn binh sĩ, hắn bỗng nhận ra gương mặt tuấn tú của nhị hoàng tử, trong lòng bỗng ớn lạnh. Chắc chắn ý đồ của nhị ca không đơn giản, gương mặt ấy rất giống Phạm Nhàn, có lẽ cũng mưu mô cũng như hắn ta. Binh sĩ Định Châu dừng bên cánh phải phản quân, cẩn thận giữ khoảng cách với trung quân. Đại ca, huynh và đệ, thái tử liếc nhìn nhị hoàng tử, cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn không thể đợi nhị điện hạ nói trước, do thiếu nội lực gia trì nên hắn phải hét lớn mới làm người trên thành nghe thấy. Tuy hắn vẫn giữ oai phong của thái tử Đông Cung đã rèn luyện hơn 10 năm, nhưng không bằng lúc Phạm Nhàn mắng chửi những lời đanh thép với Tần gia. Phạm Nhàn nhìn sang đại hoàng tử rồi lại ngoáy tai, không nói gì, vì lúc này đại hoàng tử đang lắng nghe rất chăm chú. Thái tử định sử dụng tình nghĩa huynh đệ để thuyết phục đại hoàng tử, đồng thời cũng đổ lỗi vụ án Đại Đông Sơn lên người Phạm Nhàn. Tuy thái tử rõ đại hoàng tử không tin Phạm Nhàn là hung thủ, nhưng vẫn cố ý nói như vậy. Bởi lẽ bất kỳ tình nghĩa huynh đệ nào cũng cần được xây dựng trên nền tảng đạo lý có thể chấp nhận được. Sắc mặt đại hoàng tử dần trở nên u ám. Hoàng đế sinh được 5 vị đứa con trai, nếu không tính Phạm Nhàn lớn lên ở Đạm Châu và vị lão tam sinh sau cùng, đại hoàng tử, thái tử và nhị hoàng tử là 3 huynh đệ cùng lớn lên từ nhỏ.

đề ti của lực lượng hắc ám giám sát viện, lại có thể nói ra lời vô sĩ đến thế. Nhưng chỉ có Phạm Nhàn biết, sau những thời khắc sinh tử trên đồng cỏ, cuộc đời y đã có một biến chuyển đáng vui mừng, thoát khỏi những âm u của hai cuộc đời, dần dần trở về với cậu bé kêu trời mưa thu quần áo trên mái nhà Đạm Châu, dần hợp nhất với cậu ấy. Phạm Nhàn bây giờ là Phạm Nhàn đáng yêu, Phạm Nhàn đáng ngờ, Phạm Nhàn vô sĩ và là Phạm Nhàn đáng sợ. Cho dù thái tử và nhị hoàng tử có bao nhiêu mưu trí, nhìn cảnh tượng kinh hoàng này cũng phẫn nộ. Nhị hoàng tử quát, Phạm Nhàn. Ngươi thật vô sĩ. Phạm Nhàn trừng mắt đáp trả, giờ ngươi mới biết à. Trong lòng thái tử cũng phẫn nộ vô cùng, nhưng ngay lập tức hoảng hốt nói với Tần lão gia tử bên cạnh, không được bắn tên. Tần lão gia tử nhíu mày, nghĩ bụng những vị quý nhân trong cung bị Phạm Nhàn lôi ra đe dọa là chuyện đương nhiên, không lẽ thái tử không nghĩ tới. Trong lòng lão tướng quân thở dài, thái tử tính tình nhân hậu, nhưng vẻ nhút nhát dần mất đi trong hai năm qua, cuối cùng vẫn bộc lộ ra. Đối với binh sĩ, giờ phút sinh tử này không nên do dự, ném chuột sợ mất đồ, chẳng qua chỉ là nhút nhát mà thôi. Nhưng cuối cùng Tần lão gia tử vẫn không hiểu, đôi khi nhút nhát là biệt danh của nhân tính. Không nghi ngờ gì, lúc này biểu hiện của Phạm Nhàn không có chút nhân tính, y chỉ tính toán tính cách của thái tử, bình tĩnh mỉm cười đứng cạnh đại hoàng tử, nói, ta chỉ không muốn bị bắn thủng thành con nhím mà thôi. Sao lại đem Thừa Bình đến đây, nó còn nhỏ tuổi. Đại hoàng tử thở dài một tiếng, nhìn thái hậu, hoàng hậu, Thục Quý Phi và các đại thần bên cạnh, lại nhìn thoáng qua tam hoàng tử, không đồng ý nói. Thân là hoàng đế tương lai của Khánh Quốc, nhất định phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Phạm Nhàn nắm nhẹ hai bàn tay run rẩy của tam hoàng tử. Tam hoàng tử tận mắt thấy nhiều phản quân như vậy, đã hoảng sợ không nhẹ. Sau đó Phạm Nhàn mỉm cười ra lệnh cho thuộc hạ, mời Thục Quý Phi đứng ở lầu góc trái, hoàng hậu đứng ở lầu góc phải, còn... Hắn nhìn thái hậu mặt mày tái mét nhưng vẫn im lặng, nói, xin thái hậu nương nương đứng bên cạnh ta. Ta sẽ đặt ba tấm linh vị ở đây, để xem mũi tên của chúng có chính xác đến thế không. Nghe vậy, mọi người trên hoàng thành đều cảm thấy lạnh người. Sau khi tiếng xôn xao dịu bớt, Phạm Nhàn nhìn xuống đám người cãi vã kịch liệt trong doanh trại phản quân, nói, cho dù cuối cùng thái tử và Tần lão gia tử đi đến thỏa thuận ra sao đi nữa, chắc hẳn cũng rất khó chịu với nhau. Đại hoàng tử hít một hơi lạnh, nhìn y nói, ngay cả điều này mà ngươi cũng tính toán đến à. Phạm Nhàn liếc nhìn nhị hoàng tử vẻ mặt lạnh lùng và diệp trọng như tòa tháp sắt bên cạnh, đáp, những gì ta tính toán còn rất nhiều. Nếu hôm nay do lão nhị chỉ huy, chắc đã là mưa tên rồi. Tuy hoàng hậu không thân thiện bằng Thục Quý Phi, nhưng tính mạng của bà ta quý hơn, bởi vì con trai bà ấy mạnh hơn. Cho dù không bắn tên, phản quân vẫn sẽ tấn công. Phạm Nhàn cúi đầu nói, ngươi đi chuẩn bị chút đi, ta cần suy nghĩ một vấn đề. Đại hoàng tử liếc nhìn hắn, ra lệnh bảo vệ tam hoàng tử, rồi nhìn thái hậu mà không nói gì, trong lòng đầy ngờ vực nhưng không tiện hỏi, bèn rời đi. Phạm Nhàn buông tay tam hoàng tử, nắm lấy bàn tay già nua hơi cứng đờ của thái hậu, đi sang bên trái vài bước, giống như một đứa cháu hiếu thảo dìu lấy bà nội, để thái hậu trong bộ phục hình phượng màu vàng rực rỡ xuất hiện lên trên tường thành, giống như ngọn đuốc sáng treo giữa bầu trời buổi sớm, chiếu vào tầm mắt tất cả quân phản loạn. Các cung thủ phản quân vô thức buông lỏng dây cung. Tuy chỉ huy chưa truyền lệnh nhưng cánh tay họ đã run rẩy, hơn nữa nguy hiểm nhất là tất cả đoán ra bà lão mặc phục hình phượng kia chính là ai, mẫu thân của hoàng đế bệ hạ, tổ mẫu của thái tử, vị trưởng bối duy nhất còn sống sót của hoàng tộc họ Lý Khánh Quốc. Người tôn quý như thế, dù chỉ nói một lời cũng sợ vô lễ, huống hồ là nhắm mũi tên thẳng vào. Nếu gây thương tổn cho thái hậu, ai dám gánh chịu hậu quả? Chỉ cần là con dân Khánh Quốc, không ai muốn thái hậu bị tổn hại chút nào. Vì vậy khi Phạm Nhàn đưa thái hậu lên tường thành, tâm trạng đại hoàng tử hơi khó chịu, mà hai vị đại học sĩ thư hồ can ngăn không được cũng chỉ biết thở dài, người biết chi tiết nhỏ trong biến cố hoàng cung đêm qua đều hiểu. Xưa nay Phạm Nhàn không ngại dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất với người tôn quý nhất. Vết kiếm còn hằn trên cổ thái hậu là bằng chứng rõ ràng nhất. Phạm Nhàn nhẹ nhàng sửa lại cổ áo phượng cao vút cho thái hậu, cẩn thận gỡ ra một sợi tóc, lễ phép nói, quả nhiên. Thái hậu muốn có đủ uy thế thì cần mặc lễ phục, chẳng uổng công ta bảo các cung nữ hầu hạ thay trang phục cho ngài. Thái hậu bỗng quay đầu lại, ánh mắt già nua đột nhiên lộ vẻ hận thù vô bờ, như muốn nuốt chửng Phạm Nhàn. Phạm Nhàn chẳng buồn liếc nhìn, thì thầm bên tai bà, ta cũng biết, không nói được rất cay đắng, uống thuốc của ta cũng rất cay đắng.